S chỉ mong các bạn có thể hiểu vì sao S lại không tích cực ra chương như ban đầu. S từng trách cứ những tác giả ra chương chậm. Giờ thì S hiểu lý do rồi. S đã soạn chương này rất lâu về trước nhưng rồi lại bỏ giờ đó. S còn có dự định to lớn cho các vị diện tiếp theo nhưng cũng lại dở dang. S thật thiếu trách nhiệm nhỉ. Bây giờ cũng đã qua năm mới. S đã có một kỳ nghỉ Tết khá tốt đẹp ngoại trừ việc không được nghỉ dịch thôi. S đã từng nghĩ viết tiểu thuyết manga tun có thể kiếm nhiều tiền vào sau này. Nhưng S đã nhầm, S vẫn còn nhỏ, vốn dĩ nên tập trung vào việc học hành hơn là viết tiểu thuyết. Sau khi viết tiểu thuyết thì việc học hành của S đã sa sút rất nhiều. Bố mẹ chưa kịp tự hào vì S kiếm tiền được mà đã thất vọng vì S học tệ đi. S không mong các bạn vẫn ủng hộ S, nhưng S mong các bạn có thể thông cảm cho S. S sẽ nghỉ viết truyện một thời kỳ dài hạn. Có lẽ đến lúc đó thì không còn ai đọc tiểu thuyết của S nữa. Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ S trong suốt thời gian qua. Cách chương.